Thiếu chủ bí mật, chương 931. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 931. Anh có thể thử xem. Nếu gã ta xem hoàng lịch trước khi ra cửa, cũng không đến nỗi xuất hiện chuyện như vậy. Khi anh ta thấy dáng thủ sư xinh đẹp, nội tâm sợ hãi biết bao nhiêu. Vì sợ đối phương trả thù, gã ta không dám ở lâu, vội vàng chạy. Đồng thời trong lòng gã ta vẫn rất bội phục Lý Phàm. Lại ngồi cùng dáng thủ sư xinh đẹp, vẫn bình yên vô sự. Gã ta biết tính khí dáng thủ sư xinh đẹp rất nóng nảy. Nếu đổi thành những người khác ngồi cùng dáng thủ sư xinh đẹp, chỉ sợ sớm đã chết chắc. Nhưng Lý Phàm lại không sao. Ngược lại nói chuyện vui vẻ với dáng thủ sư xinh đẹp như vậy. Dáng thủ sư xinh đẹp không nghĩ nhiều như vậy. Vào lúc này, dáng thủ sư xinh đẹp nói với Lý Phàm. Vừa rồi có phải tôi có chút quá bạo lực rồi không? Không, không, tôi không nhìn ra bạo lực chỗ nào. Tôi cảm thấy tất cả đều rất bình thường. Lý Phàm khoát tay một cái. Đây đâu chỉ là bạo lực. Đây đúng là quá đáng sợ. Dáng thủ sư xinh đẹp cười nói. Nhưng anh không phải sợ. Tôi sẽ không xuất thủ với anh. Hơn nữa năng lực phản ứng của anh rất nhanh. Sẽ không bị tôi thao túng. Vậy cũng chưa chắc. Cô chỉ cần một sợi tóc đã có thể khống chế người. Lý Phàm không nhịn được nhìn thấu nói. Cảnh vừa rồi, anh cũng thấy rõ ràng. Đối phương thao túng người. Cơ hồ có thể nói là vô cùng nhẹ nhàng. Cho dù là anh, cũng không tránh được bị thao túng. Anh bây giờ rốt cuộc rõ ràng tại sao Tam Tuyệt còn lại tuyệt đối phục tùng dáng thủ sư xinh đẹp. Thực lực đối phương bày ở đó. Nào còn có người dám không phục. Sau khi dáng thủ sư xinh đẹp thấy dáng vẻ của Lý Phàm, cười nói. Được rồi anh Lý, tôi biết trong lòng anh nghĩ gì. Nhưng trước mắt, anh và tôi vẫn phải bình tĩnh một chút. Lý Phàm gật đầu một cái. Đối với lần này cũng không chút bất ngờ. Anh cảm thấy tất cả đều rất bình thường. Dáng thủ sư xinh đẹp đột nhiên nói một câu. Tôi muốn thao túng một người. Chủ yếu là xem lực ý chí của anh ta có mạnh không. Nếu lực ý chí của anh ta rất cường đại, tôi cũng không cách nào thao túng thành công. Lý Phàm hơi sững sờ. Sau khi anh thấy ánh mắt chân thành của dáng thủ sư xinh đẹp, anh cũng biết đối phương không phải đang nói dối. Ừ, Lý Phàm gật đầu một cái. Dáng thủ sư xinh đẹp nhờ vậy mới không suy nghĩ nhiều như vậy. Cô cười nói với Lý Phàm. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Nên bình tĩnh một chút vẫn phải bình tĩnh một chút đi. Lý Phàm không nói nhảm. Anh biết dáng thủ sư xinh đẹp là người nào. Lúc món ăn lên tới. Sau khi dáng thủ sư xinh đẹp ăn một miếng, lại cau mày, Lý Phàm cũng nhìn thấu biểu cảm nhỏ của đối phương. Tò mò hỏi, cô không sao chứ? Anh có thể nhìn ra dáng thủ sư xinh đẹp rất không thích sushi như vậy. Dáng thủ sư xinh đẹp cười khổ nói. Cái đó, tôi ăn không ít sushi. Nhưng ở đây thật sự là khó ăn nhất. Mặc dù đầu bếp mang thức ăn lên là người nước gì, nhưng gã ta làm ở đây lâu như vậy. Dĩ nhiên là hiểu tiếng. Gã ta nghe có người chê bai tài nấu nướng của gã ta. Liền bắt đầu khó chịu. Cô gái, cô có ý gì? Cô không nên nói bậy nói bạ được không? Tiệm sushi của tôi ở Hán Thành có thể nói là độc nhất độc nhị. Cô lại còn nói tôi làm khó ăn. Đầu bếp tức giận hừ một tiếng. Chủ yếu là gã sợ dáng thủ sư xinh đẹp đánh bảng hiệu của gã. Dáng thủ sư xinh đẹp lại là một người kích động. Cô ta hận không được muốn lấy một sợi tóc, khống chế đối phương. Lý Phàm thấy vậy, cười nói. Không nên tức giận, kích động như vậy làm gì? Nếu kích động như vậy, đối với ai mà nói cũng không phải chuyện tốt. Cô nói có đúng không? Sau khi dáng thủ sư xinh đẹp nghe xong, liền không lời có thể nói. Cô ta tin tưởng Lý Phàm không phải đang nói dối cô ta. Đầu bếp nước Di lại không phục nói. Không được, cô phải nói xin lỗi tôi. Cô đây là đang làm nhục tài nấu nướng của tôi. Dáng thủ sư xinh đẹp cắn chặt hàm răng. Ngạo nghễ nghiêng đầu qua. Khi đầu bếp đó chuẩn bị muốn động thủ, gã bị ánh mắt dáng thủ sư xinh đẹp đột nhiên nhìn qua dọa sợ. Gã xoa xoa mồ hôi lạnh. Trong thoáng chốc á khẩu không nói được gì. Vẫn là lần đầu tiên gã bị một người phụ nữ dọa. Trong thoáng chốc hốt hoảng không biết làm gì. Dáng thủ sư xinh đẹp nhàn nhạt nói. Bớt như vậy với tôi. Anh đừng tưởng rằng tôi không biết trong lòng anh nghĩ gì sao. Nếu anh muốn động thủ, anh có thể thử một chút. Đầu bếp chợt không lời có thể nói. Ít nhiều là bị dọa sợ. Lý Phàm cũng nếm một chút. Nhàn nhạt nói. Cái này đúng là khó ăn quá. Quá sống rồi. Nêm mù tạt ít. Thêm vào đó chưa đủ độ sạch. Trước mắt dáng thủ sư xinh đẹp chợt sáng lên. Giống như tìm được chi kỷ vậy. Cười nói. Không nghĩ tới anh còn hiểu sushi như vậy. Lý Phàm cười một tiếng. Trước kia, vua sushi làm cho anh sushi chí tôn. Cho nên đối với sushi, anh ít nhiều cũng có kinh nghiệm. Dĩ nhiên, đều là nếm ra. Sau khi đầu bếp đó nghe, cũng là nếm thử một miếng. Sắc mặt gã lập tức khó nhìn. Sushi lần này thật sự là một sự thất bại. Nhưng nhiều người như vậy đều đang nhìn bên này. Đầu bếp chợt không lời có thể nói. Không biết nên nói gì cho phải. Nếu gã trực tiếp nói xin lỗi, vậy há chẳng phải gã rất mất mặt. Đối với mặt mũi, gã lại vô cùng quan tâm. Cho nên gã không muốn phải nói xin lỗi chút nào. Hừ, tôi không tin. Cậu hiểu sushi sao? Sushi khác nhau đương nhiên là có mùi vị khác nhau rồi. Lúc này, khi đầu bếp nói chuyện, sắc mặt biểu tình chột dạ. Rõ ràng không đủ khí thế. Lý Phàm thấy vậy, nói với dáng thủ sư xinh đẹp. Tôi vẫn có chút hiểu sushi. Tôi làm cho cô ăn. Được, được. Dáng thủ sư xinh đẹp lập tức bị những lời này của Lý Phàm gây chú ý, mặt đỏ bừng. Cô ta mong đợi nhìn Lý Phàm, muốn xem Lý Phàm mang đến cho cô ta bất ngờ lớn đến thế nào. Sau khi Lý Phàm đứng dậy, trực tiếp thẳng tiến vào phòng bếp. Đầu bếp lại khinh bỉ nói. Nhóc con, biết làm sushi sao? Đến lúc đó nếu cậu làm còn khó ăn hơn tôi bắt cậu ăn mật đắng. Sau khi Lý Phàm nghe, cũng cười, để anh ăn mật đắng. Chủ ý của đối phương thật thú vị. Anh tự tin cười một tiếng. Chỉ sợ người ăn mật đắng không phải tôi, mà là anh. Tôi khuyên anh cũng không cần tự tìm khổ. Đầu bếp không để ở trong lòng, cho là Lý Phàm nhất định đang khoác lác. Lý Phàm biết đầu bếp muốn cứng với anh rồi, nhưng anh không sợ hãi. Nếu đối phương muốn chơi, anh cũng không ngại chơi một vố lớn với đối phương. Anh trực tiếp tiến vào giữa phòng bếp. Tất cả mọi người tại chỗ đều tràn đầy nghi ngờ với Lý Phàm. Bọn họ đều cho rằng Lý Phàm nhất định là đang khoác lác. Phải biết đầu bếp đó đã làm sushi mười mấy năm. Một người trẻ tuổi như Lý Phàm, lợi hại hơn nữa, cũng không thể làm được sushi. Cũng không sánh bằng một đầu bếp làm sushi 10 năm. Cách chương.